La Kiện giết được tính lên những người này tuy rằng cầm đao nhưng không có người nào sẽ võ công tại trong tay của bọn họ như người Bù nhìn giống nhau dễ dàng đối phó. Vì thế lại một vòng tàn khốc đánh nhau bắt đầu. Này đại đao giúp người tuy rằng rất nhiều nhưng La Kiện võ công của bọn hắn không sai hơn nữa bọn họ vừa vặn là thủ ở phía trước môn là một người đem những địch nhân kia tiến công lộ khẩu toàn bộ cấp ngăn trở. Nếu đại đao giúp người không đem bọn họ đánh đuổi không có khả năng từ cửa chính đi vào Phi Long giúp tổng bộ. Tại Phi Long giúp tả, hữu sau tam cái phương vị cũng ra tiếng đánh nhau nhưng thấy bên kia Phi Long giúp cùng đại đao giúp người chống lại. La Kiện an bài là mỗi cái phương vị 100 người đóng ở số định mức A đi sao tổng bộ là một cái dễ thủ khó công địa phương hơn nữa hiện tại Phi Long giúp mọi người đều học võ công lại như hổ thêm cánh đêm này đại đao giúp tiến công đánh đuổi. Nhạc nhị làm sao ngươi không hơn A, La Kiện đem một cái đại đao giúp người giết chết tại dưới chân sau đó hung tợn địa nhìn nhạc nhị. Nhạc nhị luôn luôn tại phía sau khoa tay múa chân để thủ hạ của mình xung phong nhưng hắn lại là trốn tại phía sau nhìn người khác đánh. Cách chương.